mở mắt thấy thần tài. Chương 950 cứu trợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi còn muốn chạy sao? Lúc này, một người đàn ông mặt sẹo bước đến, vẻ mặt âm trầm. Đại ca, chúng ta chỉ là tiểu thương, thật sự không có tiền cho ngươi. Chủ quán vội vàng nhìn người đàn ông với vẻ mặt đau khổ và đáp lại. Ồ, đừng nói nhảm nữa. Người đàn ông chế nhạo và chửi rùa. Bép, vừa dứt lời, người đàn ông đã tát vào mặt chủ quán một cái tát. Trong phút chốc chủ quán bị đánh đến loạng choạng, lùi lại hai bước va vào xe hàng. Mẹ, thấy mẹ bị đánh, con gái bà chủ liền kêu lên, nhanh chóng đỡ mẹ hỏi han. Đồ khốn nạn, đánh cả phụ nữ. Sau đó, bà chủ quay đầu lại, trừng mắt nhìn người đàn ông và hét lên. Yêu, bà chủ, đây là con gái của bà, phải không? Trông cô ấy rất đẹp. Khi nhìn thấy con gái của bà chủ, người đàn ông đột nhiên lộ ra vẻ nguy hiểm. Người đàn ông mặt sẹo đi về phía trước khi nói chuyện, đưa tay ra và nắm lấy bàn tay của con gái bà chủ và kéo lại. Buông ra tên khốn, ngươi muốn gì? Con gái của chủ quán đột nhiên hét lớn trong khi cố gắng thoát ra. Thật đáng tiếc, với thân hình gầy gò như vậy làm sao cô có thể thoát khỏi bàn tay của người đàn ông? Khi bà chủ nhìn thấy điều này, vội vàng chạy nhanh lên. Đại ca, ngươi thả con gái của ta đi, ta sẽ cho ngươi tiền. Bà chủ hét lên một tiếng, rồi vội vàng giật con gái lại từ tay gã mặt sẹo và bảo vệ cô bé. Người đàn ông mặt sẹo đột nhiên nhếch lên một nụ cười kỳ quái nơi khóe miệng. He he, bây giờ ta không muốn tiền nữa, như vậy đi, mẹ con ngươi sau này đi theo hầu hạ ta hứa các ngươi sẽ được ăn ngon uống say. Ngươi nghĩ sao? Người đàn ông mặt sẹo nhìn lời bà chủ và con gái với một nụ cười xấu xa. So với tiền bạc, người đàn ông mặt sẹo càng quan tâm đến con gái chủ quán. Khi nghe điều này, chủ quán và con gái đồng thời bị sốc, họ biết rằng họ đã được định mệnh lôi vào rắc rối tối nay. Hừ, đại ca, thả con gái ta ra, ta sẽ đi cùng ngươi. Sau đó, bà chủ đề nghị với người đàn ông rằng, bà chọn hy sinh bản thân để bảo vệ con gái mình, bà không muốn con gái mình phải chịu nhục. Không được mặc cả với ta. Chấm chấm, sau khi nghe điều này, người đàn ông trở nên tức giận và hét lên. Đem hết thảy giao cho ta. Chấm chấm, sau đó, người đàn ông ra lệnh cho những người đàn em sau lưng, vì không thể mềm, nên chỉ có thể dùng biện pháp cứng rắn. Nghe thấy lệnh, mấy đứa đàn em lao tới, bà chủ và con gái đi. Lúc này, xung quanh không ai dám đứng ra giúp đỡ hai mẹ con, cũng không ai muốn gây sự. Này, dừng lại, đúng lúc này, giọng một người đàn ông vang lên, trong tích tắc tất cả mọi người đều ngoảnh mặt lại. Thoạt nhìn, chỉ thấy Lô Liệt đang đứng trước mặt người đàn ông, chỉ vào người đàn ông và những người khác và hét lên. Nghe thấy tiếng hét của Lô Liệt, người đàn ông và những người khác lập tức dán mắt vào anh. Đâu có người không sợ chết, nhóc con đừng tọc mạch ăn đi. Người mặt thẹo nhìn Lô Liệt lạnh lùng. Đồ khốn nạn, thật quá đáng, một đám đại hán bắt nạt hai nữ nhân, ngươi là loại đàn ông nào? Lôi Liệt chỉ tay về phía tên thẹo mà mắng, nói thật ba Trần Hạo cũng không ngờ rằng Lôi Liệt sẽ chủ động đứng lên. Nhóc con, ta nghĩ ngươi chán sống rồi đúng không? Ngươi biết ta là ai không? Dám lo việc của ta. Chấm chấm, gã thẹo nhìn Lôi Liệt hung dữ. Ta không quan tâm ngươi là ai, để cho bọn họ đi, nếu không ta gọi quân cơ sử, để cho ngươi còn không có ăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Liệt đắc ý nói, vừa nói chuyện vừa lấy điện thoại di động trong túi ra giả vờ gọi điện. Ha ha ha ha ha, nghe những lời của Lôi Liệt, gã thẹo và những người khác phá lên cười. Tiếng cười này đầy mỉa mai. Nhóc con, ta sợ ngươi gọi quân cơ sử. Nào, gọi ta đi xem. Người đàn ông không những không sợ mà còn cười lớn hơn. Lôi Liệt cũng hơi kinh ngạc, không ngờ những người này thật sự không sợ. Nói xong, người đàn ông vẫy tay ra hiệu, mấy đứa em đi thẳng về phía Lôi Liệt. Lôi Liệt vô thức lùi lại một bước, bộp, đúng lúc này, một bàn tay to vỗ nhẹ lên vai Lôi Liệt. Lôi Liệt liền phản ứng lại, liếc nhìn Trần Hạo đang đứng phía sau. Trần huynh, Lôi Liệt nói nhỏ với Trần Hạo, ngồi đi tiếp theo để cho ta. Chấm chấm, Trần Hạo nhân nhạt nói với Lôi Liệt rồi ân Lôi Liệt ngồi xuống. Lôi Liệt cũng không nói nhiều, hẳn biết Trần Hạo đã đứng lên hẳn là không có chuyện gì. Trần Hạo không phải loại người tàn nhẫn và máu lanh, nên việc còn lại càng đơn giản hơn, chính là dạy dỗ đám người mặt thẹo. Khi giọng nói rơi xuống, Trần Hạo vội vàng chạy ra ngoài. Trần Hạo nhanh quá, hóa thành một bóng đen lao vào đám người. Bùm, với một cú đánh trời giáng, Trần Hạo đã trực tiếp làm choáng váng vài người nhìn thấy cảnh này, người đàn ông cũng vô cùng sửng sốt, không ngờ Trần Hạo lại có sức mạnh như vậy. Lên cho tai, người đàn ông ngã trực tiếp ra lệnh cho đàn em còn lại nữ ứng đã quá môn, Trần Hạo đã xô ngã hê cả đám đàn em. Chỉ còn một mình người đàn ông mật theo đứng tại chỗ. Thành thật mà nói, khi Trần Hạo đánh ngã đám đàn em, mặt Theo đã không nhìn thấy. Người đàn ông đột nhiên cảm thấy trong lòng vô cùng sợ hãi, hẳn biết rằng mình đã gặp phải một kẻ rất mạnh. Một trận gió lạnh lướt qua, Trần Hạo xuất hiện trước mặt mặt Thẹo, nhìn thẳng vào hẳn. Cút nhanh, nếu không nói ta cho ngươi đi gặp thần chết. Trần Hạo nhìn chằm chằm, cảnh cáo gã mặt sẹo. Cổ họng của người đàn ông có sẹo bất giác cuộn lại, rồi anh ta sợ hãi gật đầu. Sau đó, người đàn ông vội vã bỏ đi cùng các đàn em của mình một cách vội vàng như chuột băng qua đường. Sau khi người đàn ông và những người khác rời đi, Trần Hạo bước đến chỗ hai mẹ con. Bà chủ, không sao đâu. Trần Hạo cười nhìn hai mẹ con. Cảm ơn, cảm ơn. Bà chủ nhìn Trần Hạo cảm ơn. Không cần khách khí, đây là điều tôi nên làm. Trần Hạo cũng khiêm tốn đáp lại. Thật ra mà nói, Trần Hạo lúc đầu cũng không muốn bận, không ngờ Lôi Liệt lại đi trước một bước. Chỉ là cuối cùng Trần Hạo cũng phải giải quyết vấn đề, dù sao Lôi Liệt không có thực lực bằng Trần Hạo, chỉ có thể chiến đấu trên bề mặt. Cách chương.